Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1137, nhan tộc ba tiểu vương. Converter dung kiều cầu phiếu nhan tộc, trong thượng cổ tộc thị, tuyệt đối là vang đương đương tồn tại, tôn, vi tôn, giống như đại vu tộc, man thần môn. Người phách kiếm tộc ở nhan tộc trước mặt, không khoa trương hình dung, đó chính là không chịu nổi một kích. Hết thảy các thứ này đều là từ vô địch trong miệng biết được. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đối với nhan tộc biết rõ nhiều hơn hay là từ vô địch bên kia giải trừ. Dĩ nhiên cùng man thần môn lão tổ man thiên đỉnh bên kia cũng biết liền nhan tộc nhiều tin tức hơn. Hiện nay trong thượng cổ tộc thị, Dịch Tiểu Phi còn không có cùng người nhan tộc chạm mặt, nhưng ở trong nội tâm đã tồn tại lòng kiêng kỵ. Có thể vậy cũng chỉ là kiêng kỵ thôi. Nếu là phạm vào Dịch Tiểu Phi nghịch lân, bất kể là ai, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không cúi đầu. Có câu nói, rồng chi nghịch lân, không thể chọc, mà Dịch Tiểu Phi nghịch lân, không thể nghi ngờ là bên cạnh mình nhất là người thân cận. Ở Dịch Tiểu Phi trong lòng người thân, bạn cùng huynh đệ, thoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, Tiểu Thi Thi bên kia tiến triển vẫn chưa kết thúc. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không thể chờ lâu, phân phó vô địch, còn có ở bên này rất nhiều huyết kỵ vệ cùng huyết kỵ tướng. Mình một thân một mình, đi trước trở lại kinh thành. Chẳng qua là như vậy trở lại, vẫn bị người nhan tộc đi trước một bước đến thượng cổ tộc thị, nhan tộc chi mũi nhọn. Đối với hôm nay ở trong kinh thành 11 gia tộc lớn mà nói, biết quá mức thiếu, nhưng hôm nay thiên địa linh khí đại biến hóa sau đó, 11 gia tộc lớn xử lý trong chuyện càng thêm dè đặt, huống chi cái này thượng cổ tộc thị, nhan tộc người vẫn là Dịch tướng quân đặc biệt phân phó điều tra người. Chú Viêm, thằng nhóc này thật là to gan, lại có thể phái người tra chúng ta. Thật lấy là, hắn có thể làm mưa làm gió, còn trêu chọc đến chúng ta nhan tộc trên đầu tới. Ở kinh thành một nơi, đến nhan tộc đoàn người không thiếu, mà ở đoàn người này trong, đương nhiên là có trong nhan tộc có chút địa vị trưởng lão nhân vật. Lần này trong nhan tộc, người cầm đầu kêu Nhan Viêm, trung niên hình dáng, bình thường không có gì lạ, nhưng hắn là trong nhan tộc ngoại môn cửu lão một trong. Nhan tộc trưởng lão phân là ngoại môn, nội môn phân chia. Ngoại môn cửu lão ở trong nhan tộc đã có rất lớn uy vọng, dẫu sao trong thượng cổ tộc thì nhan tộc bản thân liền không đơn giản, không phải những thứ khác thượng cổ tộc thị có thể so sánh. Tiểu cổ, thằng nhóc này nhỏ sợ không đơn giản, ở chúng ta nhan tộc trong cùng thế hệ, không có người có thể so ở trên hắn. Hôm nay trong tộc có tiềm lực nhất 3 vị tiểu vương, trong tuổi cũng phải so hắn lớn hơn gấp đôi, cái này liền không thể so sánh. Bọn họ ra tay, người này có thể không ngăn được một chiêu. Ở Nhan Viêm bên người thanh niên, kêu Nhan Cổ, là trong nhan tộc một trong tiểu bối tương đối kiệt xuất. Nhan Cổ nghe Nhan Viêm lời nói, dĩ nhiên biết hắn biết có tiềm lực nhất 3 người là ai. Vậy 3 người ở trong nhan tộc đều có sắc thái truyền kỳ, là hắn truy đuổi mục tiêu. Nhan tộc 3 tiểu vương, 3 tiểu vương chính là đối với vậy 3 người gọi, xưng vương người. Ở trong thượng cổ tộc thì đây chính là cực lớn vinh dự. Dĩ nhiên nhan tộc cái này 3 người trong thượng cổ tộc thì đều có tương đương kinh người chiến tích. 3 trên tay của người cũng dính qua động thiên cảnh trên, động hư cảnh máu tươi. Như vậy chiến tích ở đây hiếm có người có thể trêu chọc. Nếu ai bị 3 tiểu vương để mắt tới, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sanh. Cho dù là mình chú Viêm, ở 3 tiểu vương trước mặt đều phải rất cung kính. 3 tiểu vương địa vị đều ở đây nội môn trưởng lão trên, có thể so với trong nhan tộc thái thượng trưởng lão. Chú Viêm, trong tộc nói hết rồi, ngươi ở nơi này trong một năm, cũng nhanh muốn bước ra một bước kia liền đi. Nhan Cổ nhìn về phía Nhan Viêm, mình chú Viêm bây giờ nhưng mà ngoại môn cửu lão trong người thứ nhất. Là động thiên cảnh tột cùng thực lực, động này thiên cảnh đỉnh cấp thực lực đã dừng lại thời gian rất lâu. Hắn đạt được một vài tin đồn, chú Viêm bây giờ rất có thể đã là nửa bước động hư cảnh. Nửa bước động hư, máu linh khí, đã hóa là linh nguyên, lấy linh nuôi nguyên, thọ nguyện ở trên sẽ tăng lên nhiều hơn. Con đường võ đạo, một người tinh nguyên khí mới là căn bản. Lấy linh nuôi nguyên, sinh mệnh lực gặp nhau càng thêm thịnh vượng. Xem ra ngươi ngược lại là nghe nói, quả thật có một chút tiến triển. Nói tới chỗ này lúc này Nhan Viêm trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui thích. Dẫu sao cái này một cái đại cảnh giới vượt qua, hắn đã đợi rất nhiều năm, nửa bước động hư cùng động hư vẫn là có rất chênh lệch lớn. Bước này bước ra, hắn ở trong nhan tộc địa vị đem sẽ tăng lên rất nhiều. Bất kể là quyền lực vẫn là tư nguyên có, đều có một cái đại khóa độ. Không vì mình, cũng phải là bản thân có liên hệ máu mủ tiểu bối lo nghĩ. Giống như trong nhan tộc cạnh tranh, đây chính là rất tàn khốc. Thực lực tuyệt đối hết thảy, ngươi muốn có được nhiều hơn, hết thảy liền xem năng lực tới nói chuyện. Chúc mừng chú Viêm, nghe được Nhan Viêm chính miệng nói tới, cái này làm cho Nhan Cổ mặt đầy nụ cười. Dẫu sao hắn cái này một vị chú có thể đột phá đến động hư cảnh, vậy hắn ở trong tộc núi dựa không thể nghi ngờ là hơn nữa dày hơn. Người thằng nhóc này, miệng chính là ngọt, cùng ngươi chú Viêm đột phá, không thiếu được ngươi chỗ tốt, thật cố gắng lên lực. Ngươi tư chất, mặc dù không phải là rất đặc biệt tốt, nhưng cũng không kém. Ta trong nhan tộc, giống như ngươi như vậy tiểu bối, thì phải chặt truy đuổi ba tiểu vương bước chân. Bọn họ là chúng ta nhan tộc vương giả hạng người, tương lai chính là ta nhan tộc cầm quyền người. Nhan tộc ba tiểu vương, cho dù là Nhan Viêm đều có kính nể tình. Ở hắn trong mắt, hôm nay nhận được tin Dịch Tiểu Phi mặc dù yêu nghiệt xuất chúng, khác với người thường, có thể ở ngang hàng tuổi tác, chưa chắc là ba tiểu vương đối thủ. Dẫu sao ba tiểu vương đều có kỳ ngộ của mình. Hơn nữa lấy được nhan tộc tài bồi, lại là nhan tộc ba vị lão tổ tông đệ tử thân truyền. Lại là đem ba tiểu vương làm con trai ruột đối đãi giống nhau. Địa vị cao, thật không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Dẫu sao ba là lão tổ cầm quyền có thể là cả nhan tộc. Chú Viêm, lần này chúng ta đến kinh thành, có phải hay không là Nhan Hải con gái tới? Nhan Cổ nghĩ tới lần này đi tới trong kinh thành, mấu chốt nhất sự việc, trước chú Viêm không nói. Nhưng đi trước đi thành phố Trung Hải sau đó, dò xét đều là liên quan tới Nhan Hải tin tức. Trong này cũng có Nhan Như Ngọc sự việc. Nhan Hải năm đó ta hứa sai lầm lớn, thà cởi cách chúng ta nhan tộc, cũng phải bảo vệ tiểu nữ hoa kia. Nhiều năm như vậy, chúng ta nhan tộc bị ràng buộc, không thể lộ mặt, chỉ có thể chờ thiên địa linh đại biến sau đó, mới có thể hiện thân. Hôm nay trên người nữ nhân kia giữ lại là chúng ta nhan tộc huyết mạch. Lão tổ muốn nàng trở về nhận tổ, nhận tổ quy tông, hết thảy các thứ này đều là ý lão tổ. Dĩ nhiên người hiểu chuyện trong mắt, không thể nghi ngờ đây là một cái mượn cớ thôi. Chủ yếu hay là muốn Nhan Hải hiện thân. Nhan Hải năm đó có thể sống, vẫn là bởi vì là thái thượng lão tổ bởi vì đếm. Dẫu sao Nhan Hải là thái thượng lão tổ một tay bồi dưỡng, mà thái thượng lão tổ sau khi chết, ba vị lão tổ cầm quyền nhan tộc, quyền thế ở trên đã thay đổi, bọn họ ba người là nhan tộc lớn nhất người quyết định. Nhan Hải con gái, Nhan Như Ngọc, cô gái này đẹp như thiên tiên, ta trong nhan tộc người đẹp tài nữ, cũng kém hơn nàng, mặc dù chưa từng gặp mặt. Nhưng đã biết được Nhan Như Ngọc dung mạo,